Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, bí mật. Đối với băng xương cự nhân dị động, Austin cũng không có ngăn cản, cứ việc một chút đô lần Bạch Long trong lòng có chút lo nghĩ. Nhưng Austin cũng làm từng bước, không có xáo trộn đại quân chuẩn bị kế hoạch, tương phản. Tại hắn kế hoạch bên trong, băng xương cự nhân tụ tập cũng không phải là chuyện gì đó không hay. Vừa vặn mượn cơ hội này, quét sạch sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân, coi như không thể đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất cũng phải cho cái này tộc đàn giúp cho trọng thương. Bằng không mà nói, ngày sau liền xem như dẹp xong neo thành. Gặp phải trải rộng tại rộng lớn đô lần sông băng cao nguyên các địa phương đông đảo băng xương cự nhân, tổ rồng bộ lạc tiêu diệt toàn bộ liền thành một cái đại phiền toái. Băng nguyên phía trên, bản thân vận chuyển chính là một vấn đề. Tổ rồng thú nhân đại quân càn quét, cũng vô pháp làm được tại Kava đại xâm lâm như vậy. Có thể tùy ý viễn chinh. Lần này băng xương cự nhân đại lượng tụ tập neo thành, ngược lại cho Austin một cái cơ hội cực tốt. Thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, đến kế hoạch ở trong thời gian, đại quân ầm vang xuất động, đại địa bên trên tản ra đáng sợ khí tức, tổ rồng thú nhân quân đoàn chỉnh tề đi qua. Đáng sợ khí huyết lực lượng cùng đấu khí giao hội cùng một chỗ, đem ngăn cản tại phía trước cùng một chỗ trở ngại đều đột phá sạch sẽ. Đồng thời, trên bầu trời bơi lượn qua một đầu có một đầu bạch long, vô cùng đáng sợ quân đoàn, ven đường lên ma thú, các loại chủng tộc bản thổ sinh vật, nhao nhao tránh ra thật xa, cả thiên không phong tuyết. Tại cỗ này trùng thiên sát khí xung kích phía dưới, phảng phất cũng bị vỡ ra tới. Có cái này một chi cường đại quân đội, trên bầu trời đô lần bạch long nhóm, phảng phất cũng là bị cỗ khí thế này lây nhiễm, khí tức như có như không ở giữa dung hội tiến vào quân đoàn khí thế ở trong. Trước lúc này, bọn hắn cũng từng dò xét qua neo thành tình huống bên kia. Chính như lão Kaman nói, neo thành nội băng xương cự nhân tầng cao nhất chiến lực đã là bị thương nặng. Năm đó băng xương cự nhân vương lao phây, thập đại thống lĩnh, đều nhất nhất biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ neo thành nội, truyền kỳ đẳng cấp khí tức, mới chỉ song trưởng số lượng. Những này truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, hoặc là xa xôi địa khu cái nào đó băng xương cự nhân bộ lạc cường già, hoặc là chính là lúc trước một trận chiến bên trong, bởi vì loại này loại kia nguyên nhân. Không có dừng lại tại neo thành, né tránh Austin cùng Khai Siris chờ long trong thành đại náo một trận chiến kia. Chỉ bất quá, may mắn trốn được một mạng, những này băng xương cự nhân không chỉ có không có như vậy thoát đi. Ngược lại tràn đầy tự tin tụ tập đến neo thành, muốn cùng ngay tại tụ binh Austin cùng Dolan Bạch Long tiến hành một trận đại quyết chiến. Cái này để Austin nhìn có chút không hiểu. Bất quá, như vậy cũng tốt, một trận chiến đem bọn hắn đều đánh không. Tỉnh ngày sau thống trị đô lần sông băng cao nguyên sau, là những này lưu lại dấu vết cảm thấy phiền phức. Ngay tại Austin dẫn đầu tổ rồng bộ lạc đại quân tinh nhuệ, cùng đô lần Bạch Long còn sót lại tộc nhân cùng nhau mà tới lúc. Giờ phút này, neo thành nội, ngày xưa óng ánh sáng long lanh. Tại toàn bộ vô tận sông băng lên nhìn tựa như một tòa băng tinh tiên cung thành thị. Trải qua lần trước, óng ánh chưa chữa trị, nhìn qua tựa như là một cái óng ánh ly thủy tinh phá lên vết rách, nhiễm phải bùn đất. Hiện nay còn sót lại mấy cái truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, cũng là hiện nay băng xương cự nhân cao nhất lãnh đạo quyết sách tầng lớp, chính tụ tập cùng một chỗ. Những thứ biết bay kia hai cước thằn lằn, ngay tại chạy đến, mọi người có đối sách gì? Lúc trước vương dẫn đầu 3.000 binh giáp liền có thể đánh cho đám kia thằn lằn chật vật mà chạy, cướp đi mảng lớn thổ địa sinh tồn. hiện tại Neo Thành nội tụ tập 10 vạn tộc nhân, chẳng lẽ còn sợ những này bại tướng dưới tay hay sao? Không thể nói như vậy. Nghe nói hiện tại những bạch long đó từ một đầu phi thường cường đại Lam Long lãnh đạo. Lần trước Neo Thành nội phát sinh kịch biến, chính là đầu kia Lam Long làm ra xuống sự tình. Cổ Thánh Vương chết, rất có thể cùng đầu kia Lam Long có quan hệ. Nếu thật là như vậy, chúng ta liền phiền toái. Có đầu thanh tỉnh băng xương cự nhân lên tiếng nhắc nhở. Bất quá là từ màu trắng thần lằn biến thành màu lam thần lằn. Cái này có gì phải sợ? Chiếu ta nói không cần đến chờ bọn hắn tới cửa chịu chết. 10 vạn tộc nhân cùng một chỗ khởi hành, giết làm những cái kia đáng chết thần lằn hang ổ. Toàn bộ dẫm chết đây không phải là tốt hơn? Một đám truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân nghị luận ầm ĩ, chỉ bất quá ở trong đó lý trí trung quy là ít có. Nhiều năm qua đem Bạch Long theo đô lần sông băng cao nguyên đuổi đi vinh quang, để bọn hắn tràn đầy tự tin. 10 vạn số lượng tộc nhân đủ để san bằng bất kỳ một thế lực nào. Những này băng xương cự nhân nhóm càng nói càng cao hứng, giống như sắp đến địch nhân tiện tay có thể lấy bóp chết đồng dạng. Mà bọn hắn không có chú ý tới chính là ở trong đó có một cái tương đối nhỏ gầy truyền kỳ băng xương cự nhân, chính là lúc trước muốn dội nước lạnh một vị, âm thầm lạnh lùng nhìn mấy người một chút, không hề nói gì. Một đám ngu xuẩn, thật quên đi Thánh Vương đại nhân vì cái gì trú đóng ở Neo Thành à? Sự kiện kia cũng không phải chúng ta một cái nho nhỏ truyền kỳ đủ khả năng tham dự vào a. Đầu kia Lam Long nói không chừng là cái chỗ kia tới. Không được, nhất định phải đi. Ngay tại một đám đồng bạn cao đàm khoát luận ở giữa, cái kia gầy yếu một chút băng xương cự nhân lại là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Là một tiên thiên thể chất cũng không làm sao tốt băng xương cự nhân, tại trong bộ lạc tàn khốc cạnh tranh bên trong, cuối cùng đi đến truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Hắn dựa vào không chỉ có riêng chỉ là băng xương cự nhân tự thân huyết mạch lực lượng, từ nhỏ đã dưỡng thành chú ý cẩn thận hắn. Tại năm đó trận đại chiến kia bên trong, không chỉ có sống tiếp được, càng là may mắn đạt được thượng cổ vương tán thưởng, đồng thời ở phía sau theo đuổi tìm được một chút bí mật. Thông qua những bí mật kia, hắn cảm thấy đô lần sông băng cao nguyên tồn tại. Băng xương cự nhân đột nhiên tập kích đô lần Bạch Long, hết thảy tranh đấu nguồn gốc một ít manh mối. Manh mối này quá mức đáng sợ, để trong lòng của hắn sinh ra kiêng kỵ, bản năng rời đi Neo Thành. Cái này ngược lại để hắn lúc trước cái kia một trận đại chiến bên trong trốn được một mạng. Hiện tại, hắn lần nữa cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Băng xương cự nhân đại quân tụ tập, hắn nhưng không tin đầu kia Lam Long lại không biết. Nhưng nếu biết nhưng không có bất kỳ động tác, vậy đã nói rõ đối phương đối băng xương cự nhân tụ tập không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Thậm chí cái này ngược lại là đối phương mong đợi địa phương. Đi, nhất định phải đi. Lòng mang bí mật nhỏ gầy băng xương cự nhân tại vào lúc ban đêm, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới liền âm thầm rời đi Neo Thành, biến mất tại mênh mông băng nguyên phía trên. Mà đến ngày thứ hai, Austin dẫn đầu tổ rồng thú nhân quân đoàn, lấy một loại khí thế không thể địch nổi, mãnh liệt mà tới. Đại quân giằng co, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Cuồn cuộn mây đen chẳng biết lúc nào bao phủ chân trời, u ám dưới bầu trời, túc sát chi khí chỉ lên trời càn quét mà lên. Trên bầu trời Bạch Long qua lại trườn, cho đối phương băng xương cự nhân đại quân mang đến một luồng mãnh liệt áp bách. Hai phe cách tường thành giằng co, trùng trùng điệp điệp khí tức, phảng phất cả thiên không cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Xuất kích, không có dư thừa chờ đợi, không có lời thừa thãi. Austin trực tiếp chỉ huy quân đội đối Neo Thành nội băng xương cự nhân phát khởi xung kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,